ta bắt được công chúa, mau tới hỗ trợ. Mục Vũ Điệp thật cao hứng, vươn hai tay nắm lấy Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng không ngờ khi mọi người chạy lên lại động trúng cái chân bị thương của nàng. Lúc này, một trận đau nhức phát ra từ chân Mục Vũ Điệp khiến nàng đau đến. Gocchuyenaudio.com, mặt đổi màu, nhịn không được phải buông tay. Thấy Mục Vũ Điệp còn muốn đùa giỡn mình, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không thuận theo, gắt gao nắm chặt tay Mục Vũ Điệp, sau đó kéo nàng xuống hồ chung luôn. Đáng đời ngươi, dám ám toán ta. Hoàn Nhan Bảo Châu rớt xuống nước trước Mục Vũ Điệp, hiện tại đã gần như thích ứng được với dòng nước rét buốt, chỉ có Mục Vũ Điệp mới rớt xuống bị nước làm cho tê dần, thừa dịp nàng ta còn chưa kịp thích ứng, Hoàn Nhan Bảo Châu vươn tay nắm lấy cổ Mục Vũ Điệp dìm nàng xuống nước. Dám hại ta tiện nhân, dám hại bổn cung. Mục Vũ Điệp còn chưa hiểu vì sao lại vậy, đã bị Hoàn Nhan Bảo Châu ấn xuống nước uống vài ngụm. Đợi đến lúc nàng hiểu được đối phương đang lấy oán trả ơn, cơn tức của Mục Vũ Điệp cũng tới, nàng cầm lấy tóc của Hoàn Nhan Bảo Châu cùng vật lộn dưới nước với nàng ta. Lúc này, hiện trường phía trên càng thêm hỗn loạn, riêng người bị gạt chân trên cầu mộ Dung Thất Thất khi sắp ngã xuống mặt đất liền được người đỡ lấy. Là nam nhân, chỉ vừa kịp người thấy long tiên hương trên người đối phương, mộ Dung Thất Thất đã rơi vào trong lồng ngực người nọ. Cách chương.